Trung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thôi, hôm nay bà mệt. Hai bà cháu mình đi ngủ sớm nhé. Mai bà sẽ chơi với con. Con bé Tiêu Nghỉu ngay nét mặt, nhưng nó chợt nhíu mày khi nghe bà bảo mệt. Nó liền kiễn chân lên, sao vào người bà và nói: Sao con không thấy người bà nóng? Mọi lần con sốt thì người nóng lắm. Bà nội không bị sốt nên không nóng. Bà nội chỉ bị đau đầu thôi. Vậy Uyên Thảo ngoan, đi ngủ sớm với bà nào. Con bé liền cúi đầu chồng chị giúp việc, rồi theo bà nội về phòng. Nó biết bà mệt nên hôm nay không đòi bà kể chuyện cổ tích nữa, mà đưa bàn tay nhỏ xíu lên trán bà day day. Cảm động về hành vi rất đáng yêu của đứa cháu ngoan, bà suýt ứa nước mắt vì thương cháu. Mới bé xíu thế này mà mẹ chẳng hề quan tâm. Nếu không có bà và ba, chắc Uyên Thảo buồn lắm. Cuối cùng sau một lúc được bà nội gãi lưng thì Uyên Thảo cũng chìm vào giấc ngủ. Chẹn gối ôm cho cháu ngủ xong, bà mới từ từ nhòm dậy và đi xuống phòng khách. Hải Anh vẫn ngồi đó tư lự. Nhìn thấy mẹ, anh đi vào phòng gọi Ánh Hồng ra. Có vẻ như cô ta đã chủ động trong chuyện này và đã bàn với người tình kỹ lưỡng rồi. Trái với thái độ sợ hãi lúc Hải Anh bắt gặp tại nhà nghỉ thì giờ cô lại có vẻ lạnh lùng. Điềm nhiên, vừa ngồi xuống ghế và không đợi cho anh lên tiếng, Ánh Hồng nói luôn: Dạ, mọi chuyện thì mẹ và anh cũng biết rồi nên con sẽ không nhắc lại nữa. Giờ có cả mẹ và anh ở đây, con cũng xin phép được nói luôn. Đã từ lâu con không còn tình cảm gì với anh Hải Anh nữa. Nếu ở với nhau thêm thì cũng sẽ chỉ gây cho nhau khó chịu và làm khổ nhau thôi. Con muốn được ly hôn ạ. Bà Linh liếc nhìn Hải Anh như muốn để cho anh nói trước, nhưng Hải Anh vẫn im lặng. Biết ý con, bà liền nói: Khá khen cho chị đã dám thẳng thắn thừa nhận và nói lên nỗi lòng của mình. Thú thực tôi cũng thất vọng lắm, nhưng thôi, có nói gì đi nữa vào cái lúc này thì tất cả cũng đã xảy ra rồi. Mọi chuyện không thể thay đổi. Tôi chỉ thương cháu tôi, nó còn nhỏ quá, ở với ai thì cũng khổ. Sao chị không thương đứa con mình một tí? Mẹ nào mà không thương con ạ? Nhưng mà con cũng hết cách rồi. Thời chúng con, khi hết tình cảm thì không thể bó buộc nhau cả đời như ngày xưa được, như các cụ đâu mẹ. Vì vậy con cũng muốn chia tay sớm, để anh Hải Anh có thời gian để đi tìm hạnh phúc mới. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Còn Uyên Thảo, chị tính thế nào? Tùy mẹ quyết định ạ. Nếu anh Hải Anh đồng ý thì con sẽ làm đơn ly hôn. Chỉ cần anh ấy ký vào là xong. Ngay khi anh ấy ký vào đơn, con sẽ ngay lập tức rời đi. Hải Anh lúc này mới quét đôi mắt sắc lạnh về phía Ánh Hồng và nói rành rọt từng câu. Cô đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình thì tôi cũng không còn cái gì để nói. Những thứ khác có thể lấy lại được, chứ tình cảm thì vĩnh viễn không. Trước đó tôi đã rất yêu cô, nguyện có thể sống chết vì cô. Nhưng khi tôi nhìn thấy cô đi về nhà nghỉ với người khác thì ngay lập tức cô đã chết trong mắt tôi. Từ ngay giây phút đấy, tình yêu trong tôi đã thực sự chết rồi. Đoạn anh quay sang và nói với mẹ: Con xin lỗi đã làm cho mẹ buồn. Còn cô có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Làm mơ đi, tôi sẽ ký ngay. Dương bé Uyên Thảo, tôi nghĩ nó có ở với cô cũng không thích hợp. Biết đâu nó sẽ làm vướng chân với tay cô. Cô hãy ra đi một mình, con để đấy cho tôi. Nếu nhớ nó, cô có thể về thăm bất cứ lúc nào. Cô có ý kiến gì không? Ánh Hồng không do dự mà đáp luôn: Em đồng ý. Ngày mai em sẽ thảo đơn ly hôn. Đoạn Hải Anh chốt lại một câu khiến Ánh Hồng ngã ngửa. Cô đến đây như thế nào? Thì ra đi như thế. Riêng cái spa tôi đã mở tặng cô thì cô cứ sử dụng. Nếu tiếp tục kinh doanh thì cô phải có trách nhiệm thanh toán tiền mặt bằng cho chủ. Tôi sẽ không dính dáng vào đấy nữa. Hợp đồng cũng đứng tên cô nên điều này hoàn toàn dễ dàng, cô đúng không? Ánh Hồng không nói gì mà lầm lũi bước vào trong. Cô chết điếng và đứng hình vì không thể tưởng tượng ra rằng Hải Anh lại lạnh lùng đến như vậy. Đây đâu phải là bản tính của anh. Cô chỉ nghĩ ngày hôm qua anh tức giận lúc đó thôi, chứ không bao giờ đặt ra tình huống như thế này. Anh vẫn đang rất yêu cô cơ mà. Cứ nghĩ đêm về Hải Anh sẽ lại ôm cứng lên mình, năn nỉ níu kéo. Nhưng không, anh đã quay ngoắt 180 độ. Cô đã nhầm khi đánh giá thấp Hải Anh. Hay nói đúng hơn, cô chưa thể hiểu hết con người của chồng mình. Vậy là phải chấp nhận ra đi tay trắng à? Đúng thôi, khi bước chân về đây thì cô có cái gì ngoài cái tấm thân chứ? Ngôi biệt thự này cũng là của anh cơ mà. Cô làm gì có quyền gì mà đòi hỏi chia chác. Cô chỉ có đúng một đứa con gái thôi. Đêm đó Hải Anh chính thức ngủ riêng. Anh ôm gối sang phòng bên cạnh với một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Tình yêu trong anh đã chết. Anh không muốn nhìn thấy người đàn bà này thêm một phút nào nữa. Nếu như không vì đứa con, không vì phép lịch sự còn sót lại, thì anh đã tống cổ cô ra khỏi nhà luôn rồi. Việc làm của Ánh Hồng đối với anh là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được. Tối hôm sau, phải tầm 9 giờ Ánh Hồng mới về đến nhà. Cô ta cũng đã ăn cơm bên ngoài chứ không ăn ở nhà. Nhìn thấy Hải Anh, cô chìa ngay tờ giấy đơn ly hôn ra đưa cho anh và nói: đây là đơn ly hôn em đã viết xong, anh đọc rồi ký về nhé. Hải Anh cầm tờ đơn ly hôn, ngồi xuống ghế đọc. Trong đơn, Ánh Hồng nói cả hai không hợp và đã hết tình cảm nên chia tay. Về tài sản cô không đề cập đến. Tuy nhiên hai người có một người con chung, đó là Uyên Thảo, sẽ thống nhất được để lại cho Hải Anh nuôi dưỡng. Ánh Hồng viện trong đơn là chưa có nhà cửa ổn định nên không thể nuôi con, và hàng tháng cô sẽ chu cấp cho con 3 triệu đồng. Đọc đến đây Hải Anh nói luôn: phần chu cấp cho con cô khỏi cần phải đóng, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa con bé Uyên Thảo trưởng thành. Chỉ có điều cô cư xử làm sao cho khéo léo, đừng để khi con lớn lên con bé có những ấn tượng không tốt về mẹ của mình. Cô có thể đến thăm con nếu cô muốn, chỉ vậy thôi. Ánh Hồng mím môi lại khi thấy Hải Anh đưa bút ký một nét rất sắc vào lá đơn, chứng tỏ anh đã rất cương quyết. Đưa tờ đơn cho cô, anh nói: xong rồi nhé, đem nộp nó đi. Khi nào cô rời đi thì chú ý đi vào lúc Uyên Thảo không có nhà. Tôi sẽ có cách để nói với con bé. Chúc cô hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Xin chào. Nói xong anh đứng lên đi vào phòng. Ánh Hồng mới thấy chua chát làm sao. Cứ tưởng cô sẽ ra đi trong thế thắng, ai ngờ. Nhưng mà không sao, đây là lựa chọn của cô cơ mà. Giờ đây cô mới thấy mình thực sự thừa thãi trong ngôi nhà này. Và ngay lúc này đây cô muốn rời đi ngay lập tức. Hai ngày sau, Ánh Hồng dọn khỏi nhà, đúng như những gì mà Hải Anh nói. Cô đi vào lúc Uyên Thảo đang ở trường mầm non. Ánh Hồng quả là một người mẹ tồi. Cô rời đi mà không hề có một động thái nào chia sẻ tình cảm với con. Mấy ngày nay cô cũng chỉ về nhà khi Uyên Thảo đã lên giường. Một người như vậy có xứng đáng làm mẹ hay không? Ngay khi Ánh Hồng rời đi, bà Linh đã gọi điện cho con trai. Nhìn thấy số máy của mẹ, anh đã phần nào đoán ra ngay sự việc. Alo, là mẹ đây. Cô ta đi rồi con ạ. Dạ. Anh thấy lòng mình như trống rỗng. Tự dưng sao anh cảm thấy căm ghét phụ nữ. Anh như muốn gào thật to: phụ nữ ơi, sao mà lỡ lừa dối tôi? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Cả tuần nay anh không có tâm trạng để làm việc. Tâm lý chán trường luôn xâm chiếm bủa vây. Mới chỉ có một thời gian ngắn mà Hải Anh gầy rộc hẳn đi, râu tóc mọc ra tua tủa. Ở một góc xa có hai người vẫn luôn dõi theo anh. Mọi cử chỉ hành động của anh mấy ngày nay đều không qua được mắt họ. Đó chính là Ngọc Hà và Lan Thúy. Một cô lo lắng hỏi. Bà nhìn kìa, Hải Anh dạo này có chuyện buồn à? Lẽ nào anh ấy... Tôi cũng nghĩ là có chuyện. Nhìn mặt thấy thất thần thế kia cơ mà. Hay bà thử đến động viên sếp một tí. Điên à? Giờ mà hỏi thăm khéo lại thành đổ dầu vào lửa. Thôi, kệ đi. Cứ để xem tình hình thế nào đã. Mấy ngày sau tại bến cát Bình Dương, khi ông bà Tùng Lan đang dãy cỏ ở ngoài vườn thì anh Hồng về. Nhìn thấy con gái đợt này về chỉ có một mình thì bà Lan ngạc nhiên và hỏi. Ủa? Hai ba con nó đâu mà con chỉ về có một mình? Ánh Hồng không trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ nói. Mẹ nghỉ tay đi. Làm hoài như vậy, bệnh lúc nào không biết đấy. Con Út đâu rồi mẹ? Tuần này nó có về đâu? Con xem ở trên đó, bảo ban em cho ba mẹ. Dẫu sao có hai chị em gần nhau vẫn là tốt hơn. Có việc gì hay sao mà con lại đi về một mình? Lại là câu hỏi đấy. Nhưng là này anh Hồng không né tránh nữa mà nói luôn. Từ giờ ba mẹ đừng hỏi Hải Anh nữa nhé. Tụi con ly hôn nhau rồi. Cái gì? Ông bà không nghe nhầm đấy chứ? Ông Tùng liền bỏ ngay cái cuốc trong tay ra và hỏi lại con gái. Con vừa nói cái gì? Nói lại ba nghe xem nào. Con và anh Hải Anh ly hôn nhau rồi. Con Uyên Thảo sẽ ở với ba nó. Con cũng đã dọn ra khỏi nhà rồi. Mày nói cái gì? Sao lại bỏ nhau? Mày không đùa đấy chứ? Nói đi, tại làm sao? Là do mày hả phải không hả con rời đánh? Chắc mày thế nào nên thằng Hải Anh nó mới bỏ. Rồi, ôi là rồi. Đang sung sướng không muốn lại đâm đầu về quê. Kiểu này thì chỉ có bốc cứt thôi con à. Bà nói bé bé thôi. Giờ chuyện ly hôn cũng là bình thường. Có cái gì đâu mà phải làm toán như vậy. Không hợp nhau thì bỏ nhau. Không sống được với nhau thì chia tay. Có cái gì đâu mà. Ông Tùng không nhịn được lao đến tát cho con gái hai cái. Bà Lan thấy chồng nóng quá thì chạy lại gàn. Giọng bà lạc hẳn đi. Hai bà con vào nhà hết đi. Có gì vào trong nhà rồi nói. Khổ thân tôi chưa. Khi cả ba người đã vào trong nhà, bà Lan mới run giọng và hỏi con gái. Những điều con nói có thật không? Vì sao lại ra nông nỗi này? Là tại con à? Chứ mẹ thấy thằng Hải Anh nó tốt và yêu thương con như vậy, không lý nào tự dưng nó bỏ mày. Tại làm sao hả con? Con nói từ nãy đến giờ rồi. Ba mẹ không tin thì thôi. Con công nhận là anh Hải Anh tốt. Nhưng chỉ tốt thôi thì chưa đủ. Trong cuộc sống còn cần nhiều thứ khác nữa. Ba mẹ yên tâm. Tới đây con sẽ kiếm cho ba mẹ một chàng rể hơn hẳn anh Hải Anh cho mà xem. Mày cút mẹ mày đi. Thì ra đúng như tao nói mà. Tất cả là tại mày. Tại mày đi bồ bịch nên chồng nó mới bỏ chứ gì. Nói rồi ông Tùng vớ ngay lấy cái điện thoại của bắp đang để trên bàn bấm số gọi cho con gì. Sau mấy hồi chuông mới thấy Hải Anh cầm máy. Ông cố tình mở loa ngoài ra cho mọi người nghe. Hải Anh đấy hả con? Là ba đây. Cho ba hỏi. Vợ chồng chúng mày có cái chuyện gì phải không? Ba thấy con Hồng nó về một mình. Hỏi nó thì nó kêu tụi con chia tay nhau rồi. Con nói cho ba biết. Những điều vợ con nói có phải là thật không? Dạ, đúng. Hồng nói đúng. Chúng con đã chia tay. Có gì không rõ ba mẹ cứ hỏi Hồng. Cô sẽ nói cho ba mẹ nghe. Con xin lỗi. Nhưng lỗi là ở đứa nào? Con phải nói cho ba mẹ biết. Nếu con Hồng sai, ba mẹ sẽ dạy dỗ lại. Chứ con đừng bỏ nó như vậy tội nghiệp Hải Anh à. Nhưng đầu dây bên kia Hải Anh đã cúp máy. Thế này là thế nào? Vậy ra tất cả những điều đều là sự thật. Con gái ông bà đã bị chồng bỏ. Điên tiết, ông Tùng nói rít qua kẽ răng. Bà thấy chưa? Bà coi con gái bà là nhất đấy. Bây giờ thì bôi cho chắc chấu vào mặt ba mẹ mày rồi, nhục chưa? Sao mày có dám vác cái mặt mo này về đây hả? đồ có loại gái hư, thứ mất nết. Nhất thời, bà Lan cũng chưa biết phải làm thế nào, chỉ biết đưa ánh mắt buồn bã thất vọng nhìn đứa con gái. Ông Tùng liếc thấy túi đồ Ánh Hồng để trên bàn thì ngứa mắt, tiện tay quăng luôn ra sân, rồi chỉ thẳng vào mặt Ánh Hồng và quát lớn. Cút ngay! Loại mất dạy! Nhà tao không có đứa con gái chắc nết lăng loàn như mày. Tao đã vui mừng vì nghĩ mày lấy được tấm chồng giàu có là mắt mặt cha mẹ. Cũng là xứng cái công nuôi đứng dạy dỗ. Có ai ngờ sự việc lại xảy ra như ngày hôm nay. Đẻ ra con gái là tao coi như mất giống rồi. Giờ mày đã được cả đi thì sướng hay khổ tự đi mà chịu trách nhiệm. Giờ biến đi đâu thì biến. Nhà này không có chỗ cho mày đâu. Cút ngay. Đoạn ông cầm điện thoại lên, bấm ngay số của bà Linh để gọi. Đầu dây bên kia giọng bà Linh buồn bã trách cứ. Ông bà có hỏi thì tôi mới nói. Kỳ thực con gái ông bà đã làm ô uế gia đình tôi. Nó phản bội chồng hết lần này đến lần khác, còn đưa cả trai vào nhà tắm trong nhà để làm chuyện bậy bạ. Còn nữa, chính tôi và Hải Anh đã bắt quả tang nó theo trai vào nhà nghỉ. Giờ thì xin trả lại cho ông bà dạy dỗ. Thật là quý hóa quá. Xin chào ông bà. Vì ông Tùng mở loa to nên bà Lan nghe thấy hết cả. Bà rên lên. Khổ thân tôi chưa? Nhục quá! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đẻ ra một đứa con gái hư hỏng như thế này? Con ơi là con! Rồi mai mốt hàng xóm nghe tin họ ỉa vào cái mặt nhà mày thôi! Giời ơi là giời! Ông Tùng chỉ vào mặt Hồng và gằn từng tiếng. Mày nói đi. Thằng Hải Anh, nó không tốt ở điểm nào mà mày dở ra cái trò trốn chúa lộn chồng như vậy? Thằng đó là thằng nào? Nó có cái gì tốt đẹp mà mày bỏ chồng theo trai thế hả? Tao hận không thể bóp chết mày, còn rời đánh. Cút ngay khỏi nhà tao. Cút. Ba mẹ có gì thì cứ nhỏ nhẹ để nói, làm sao mà cứ phải bù loa lên như vậy? Con cũng ở đây không có lâu đâu, chỉ phải báo tin cho ba mẹ biết rồi con sẽ đi ngay. Biết đâu tới đây ba mẹ có muốn gặp con cũng e là khó đấy. Nói rồi cô ả đi luôn. Mặc cho bà Lan đang gào khóc và ông Tùng thì vẫn đang hét lên tức giận. Ra đến cổng, Ánh Hồng rút điện thoại ra và nói vào trong máy. Alo, anh đi đến đâu rồi? Con lấy đưa đón tôi về thành phố được không? Tôi đang trên đường về, vậy cô chờ một chút nhé. 5 giờ chiều hôm ấy, Hải Anh chở con gái về nhà. Bình thường giờ này anh Hồng cũng chưa về, nên Uyên Thảo cũng không phát hiện ra sự lạ. Nhưng đến bữa tối trong bữa ăn vẫn không thấy mẹ đâu, con bé mới hỏi. Ba ơi, mẹ đâu rồi? Sao mẹ không về ăn cơm? Con ăn ngoan đi, mẹ đi công tác rồi. Còn lâu mới về, nên từ mai con đừng có hỏi mẹ nữa nhé. Đi công tác là đi đâu ạ? Là đi xa lắm con. Thôi, để bà xúc cho Yên Thảo ăn nha. Ăn uống xong xuôi, nói chuyện với mẹ và xem tivi một lúc, thì Hải Anh chui vào trong phòng. Mọi hình ảnh của anh Hồng đã được anh cất hết vào trong một xó. Ngay cả bức hình cưới được phóng to treo trên đầu giường cũng được anh tháo xuống. Anh không muốn nhìn thấy sự hiện diện của cô ta thêm một giây phút nào nữa. Đang nhắm mắt nghĩ ngợi thì bé Uyên Thảo đẩy cửa bước vào. Nhưng cô bé thấy phòng ba hôm nay rất lạ. Bé cảm tưởng như nó thiếu đi một thứ gì đó. Tay mân mê sờ lên bàn làm việc của ba, chợt bé ngước mắt lên và hỏi. Ba để hình mẹ đâu rồi? Cả cái hình trên đầu giường của ba nữa. Mẹ đâu rồi hả ba? Hải Anh giật mình khi nghe con nói. Những lời ngộ nghĩnh trẻ thơ như một mũi dao chích nhẹ vào tim anh đau nhói. Ba cất đi rồi. Để hình mẹ đó, con lại nhớ thêm. Không, con mắt đền ba đấy, ba treo hình mẹ lên đi. Cô bé lại khóc ngon lành. Nó cứ bắt đền ba vì đã cất ảnh mẹ đi. Con bé ì eo ì ôi, xiến cho anh phải khệ nệ bơ tấm hình cưới treo lên đầu giường. Lúc đó thì cô bé mới miễn cưỡng chịu im. Nó bắt anh phải hứa là không được hạ ảnh của mẹ xuống nữa. Uyên Thảo rất tình cảm. Mặc dù anh Hồng ít chơi với con, nhưng trong lòng Uyên Thảo thì mẹ vẫn là một người quan trọng và không thể san sẻ. Chỉ trách Ánh Hồng đã vứt bỏ tình cảm thiêng liêng nhất, chối bỏ tình mẫu tử để chạy theo thứ vật chất tầm thường. Liệu có khi nào cô ta cảm thấy ân hận về những việc làm ngày hôm nay của mình hay không? 2 tháng sau, đang trong giờ làm việc thì anh có điện thoại, là nhân viên y tế của trường mầm non quốc tế nơi Uyên Thảo đang theo học gọi. Alo, anh là ba của bé Uyên Thảo phải không ạ? Hôm nay bé bị chảy máu cam, đang chơi với các bạn thì bé kêu chóng mặt. Từ trưa đến giờ bé bị chảy máu cam 2 lần rồi, em báo để cho anh biết. Cô nói sao ạ? Uyên Thảo bị chảy máu cam? Vậy cháu có va chạm hay té ngã gì không ạ? Thi thoảng tôi cũng thấy con bé hay bị bầm tím vào tay chân và tự hết. Vậy nhờ các cô để ý dùm, chiều tôi sẽ đón, cảm ơn cô ạ. Dạ, em có nghe cô phụ trách lớp nói là bé rất ngoan và cũng không bị té ngã gì. Anh có thể theo dõi thêm ở nhà hoặc là đưa bé đi khám chữa xem thế nào. Về phương diện chuyên môn, em thấy bé có vẻ bị thiếu máu. Chiều hôm đó lúc đón con về, Uyên Thảo không được năng động như mấy hôm trước mà hay kêu chóng mặt và nằm luôn ra ghế xe. Anh lo lắng chỉ sợ con bị làm sao. Thay vì về nhà thì anh lại chở con đến phòng mạch của một bác sĩ nhi khoa gần đó. Đến nơi, anh lay con gái dậy rồi hỏi: con mệt lắm à? Con thấy trong người thế nào? Con nói cho ba biết để ba bế con vào khám bác sĩ. Con thì chóng mặt và buồn ngủ lắm ạ. Vị bác sĩ gật đầu chào anh, rồi bảo anh đặt con gái nằm lên giường và bắt đầu thăm khám. Khi siêu âm thấy các bộ phận gan, thận, mật và thận đều hoàn toàn bình thường. Các cơ quan khác cũng chưa có dấu hiệu nghi ngờ. Nhưng nghe anh kể triệu chứng và được biết hôm nay bé đã bị đổ máu cam 2 lần, ông liền đeo bao tay y tế vào, rồi vành nhẹ mắt của bé lên, đoạn xem xét những vết bầm trên tay chân bé, rồi quay sang hỏi Hải Anh: tôi đã khám lâm sàng cho bé. Điều đầu tiên tôi cảm nhận là con bé bị thiếu máu. Chính vì máu không đủ nuôi cơ thể nên mới thường xuyên bị choáng và nhức đầu, còn biểu hiện chảy máu cam và những vết bầm tự nhiên thì tôi chỉ chẩn đoán sơ bộ, chứ cũng không thể nào biết rõ được. Hải Anh nhìn con gái lo lắng rồi lại nhìn bác sĩ với vẻ mặt ưu tư. Bác sĩ vỗ vào vai anh trấn an: tôi khuyên anh nên đưa cháu vào viện thăm khám tổng thể 1 lần. Để loại trừ tất cả mọi thứ thì chỉ có cách đó thôi. Trong viện có đầy đủ các phương tiện hiện đại nên anh hoàn toàn yên tâm. Mong rằng... Sau khi Hải Anh bế con rời đi, ông bác sĩ mới suy nghĩ trường hợp bé gái này, ông nghi có thể là bé đã bị ung thư máu, vì triệu chứng cho thấy hoàn toàn giống biểu hiện của bệnh lý ung thư máu. Hy vọng tất cả vẫn chưa muộn. Ngày hôm sau, Hải Anh không đến công ty mà đưa con đi khám bệnh. Mẹ anh cũng lo lắng nên đòi đi theo. Uyên Thảo sợ đến bệnh viện vì cô bé rất sợ tiêm. Đó cũng là biểu hiện bình thường của những đứa trẻ. Khi các cô y tá lấy mẫu máu và xét nghiệm sinh thiết tủy xương, Hải Anh vừa phải giữ người vừa động viên con. Bà Linh cũng liên tục dỗ dành cô bé thì Uyên Thảo mới bớt sợ, nhưng vẫn tấm tức khóc. Phải khó khăn lắm để họ mới hoàn tất được thủ tục lấy máu và mẫu tủy. Tiếp đó cô bé được đưa vào phòng chụp mạch máu và siêu âm kỹ thuật cao. Nếu như không có ba và bà nội luôn trấn an thì có lẽ Uyên Thảo đã sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi viện rồi. Đưa giấy hẹn 3 ngày sau lấy kết quả cho Hải Anh xong, nhìn thấy cô bé dễ thương, anh bác sĩ trẻ động viên: con gái xinh quá, can đảm lên con. Không có gì phải sợ, con đã nghe câu chuyện chiến binh dũng cảm chưa? Không sao hết, mạnh mẽ lên. 3 ngày sau, đúng hẹn Hải Anh đến lấy kết quả bệnh viện. Qua xét nghiệm máu và sinh thiết tủy thì bác sĩ kết luận Uyên Thảo bị ung thư máu giai đoạn 1 thể lympho B, là loại ung thư có thể chữa được khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm. Vị bác sĩ khuyên anh nên đưa bé đến bệnh viện ung bướu để điều trị vì đó chuyên sâu hơn. Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con gái mà anh thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Tại sao bao nhiêu thứ đổ ập lên đầu anh một lúc như vậy? Bà Linh cũng rất nước mắt vì thương cháu. Thật tội nghiệp cho con bé. Ngay lúc cần mẹ nhất thì mẹ lại bỏ đi, chả lo lắng gì cho con. Với thân thể nhỏ bé mà giờ phải mang trong mình căn bệnh nan y thế này thì có khổ không cơ chứ. Chắc cho cô con dâu chỉ biết nghĩ đến mình, giờ chỉ còn bà và Hải Anh chính là chỗ dựa duy nhất của con bé thôi. Một tuần sau, Yên Thảo chính thức nhập viện. Cũng may cô bé mới bị ung thư giai đoạn đầu tiên nên tiên lượng khá tốt, khả năng vẫn chữa khỏi là cao. Có điều cô bé phải trải qua giai đoạn chuyển hóa chất để tiêu diệt tuyến ba tế bào ung thư và ngăn chúng phát triển. Nhìn thấy con đang xinh xắn vui tươi mà mái tóc cứ rụng dần hàng ngày, làm lòng Hải Anh đau như sắt muối. Buồn nhất là khi phát hiện ra bệnh của Uyên Thảo, anh điện cho anh Hồng nhưng cô đã đổi số máy và không dùng số cũ nữa. Mọi tài khoản xã hội cũng khóa luôn. Anh Hồng hầu như đoạn tuyệt hẳn mọi quan hệ với anh. Từ ngày bỏ đi đến giờ, cô ta cũng chưa một lần ghé về thăm con, dù chỉ một lần cho có lệ. Ở một diễn biến khác, ông Hào, ba của Mai Lan, buồn bã reo mình xuống ghế. Thời gian gần đây công ty ông liên tục làm ăn thua lỗ vì bị bể hợp đồng. Để cầm cự và phát triển, ông phải thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn làm ăn. Không muốn để cho vợ con lo lắng, và nhất là cậu con trai đang du học ở nước ngoài mới được có 2 năm, nên ông không nói ra khó khăn này với ai. Nhưng với tình thế này, chắc ông không thể giấu mãi. Vợ chồng ông là mẫu người hết lòng về con cái. Trước, ông cũng dốc lòng dốc sức lo cho Mai Lan đi du học 8 năm ngành y khoa bên Mỹ. 8 năm trời, cô con gái cũng đã ngốn của vợ chồng ông một số tiền kha khá, nhất là 2 năm học chuyên khoa. Giờ cậu con trai còn 3 năm nữa, không biết ông có cáng đáng được hay không. Được cái Mai Lan là người có chí hướng và học giỏi, nên sau khi về nước, cô nộp đơn vào viện ung bướu và được trưng dụng ngay. Vợ ông là bà Phượng, cũng chỉ ở nhà chăm lo cho mấy ba con, chứ không làm việc bên ngoài. Bà là người phụ nữ của gia đình, nên rất giỏi việc nữ công gia chánh. Tuy không đi làm, nhưng bà lại làm rất tốt vai trò quân sư và là hậu phương lớn của ông. Mai Lan đi làm về, thấy ba đang ngồi tư lự trên ghế với dáng điệu mệt mỏi thì hỏi ngay. Ba mệt à? Công việc ở công ty có tốt không ba? Nhiều khó khăn con ạ. Đối tác nước ngoài liên tục hủy hợp đồng. Họ tìm đủ mọi cách và mọi lý do để chia sản phẩm của mình. Mặc dù bên KCS rất cẩn thận, đích thân ba cũng thường xuyên kiểm tra gắt gao, mọi khâu trong quá trình sản xuất đều tuân thủ mọi yêu cầu, vậy mà các lô hạt điều của mình vẫn bị trả về. Ba nghi là có kẻ xấu đã bán cho đối tác giá rẻ hơn nên họ mới không lấy của mình nữa. Mai Lan cũng thở dài đánh sượt vì ba đã bỏ bao nhiêu tiền bạc và công sức vào đó. Công ty chế biến hạt điều xuất khẩu của ba lâu nay vẫn làm ăn thuận lợi là do các tài điều hành và quản lý của ông. Mặt khác, ông Hào là người kinh doanh uy tín chứ không bất chấp thủ đoạn như một số doanh nghiệp khác. Cũng có thể do ông quá đàng hoàng và tử tế khiến cho đối thủ lợi dụng vào điểm này để dễ khai thác. An ủi ba cho đỡ buồn, rồi Mai Lan nói. Bà cứ toàn tâm toàn ý lo cho công ty đi ạ. Còn việc ăn học của em, gia tiến cứ để cho con. Giờ là lúc con có thể chung tay giúp đỡ ba mẹ lo cho em rồi ạ. Cảm động khi thấy con gái biết lo, ông quay sang và bảo với con. Ba thật có lỗi. Việc lo cho các con ăn học là trách nhiệm của ba. Vậy mà ba không làm được, đẩy cho con thì kỳ quá. Không sao ạ, ba đừng nghĩ ngợi nhiều. Con chưa có gia đình nên cũng không cần gì tiêu nhiều tiền. Dạo này Mai Lan cũng đã trở nên rất quen thuộc đối với bà Linh và bé Uyên Thảo. Cô cũng hay đến nhà chơi với cô bé, nhưng luôn tránh né gặp mặt Hải Anh. Cũng rất may là ngày nghỉ của cô không cố định, không phải là vào thứ bảy chủ nhật, nên cũng dễ sắp xếp. Chính vì vậy, rất ít khi Mai Lan đụng mặt anh. Nhiều lúc cô nghĩ cô và anh giống như là mặt trăng với mặt trời. Hôm nay Mai Lan lại đến thăm bé Uyên Thảo. Khi chị giúp việc vừa mở cổng, cô bé đã ào ra như một ngọn gió và ôm chầm lấy cô. Đợi cho Mai Lan dắt xe vào trong nhà, con bé mới líu lo. Vui quá, cô đến rồi. Con chờ cô từ sáng. Chợt cô giật mình khi nhìn thấy trong gara chiếc xe hơi của Hải Anh vẫn đỗ ở đó. Chứng tỏ hôm nay anh không đi làm. Uyên Thảo rất thông minh, khi thấy cô cứ nhìn xoáy vào chiếc ô tô, cô bé liền kéo cô xuống và nói nhỏ vào tai. Ba con ở nhà, vì hôm nay ba con bị mệt. Nhưng cô đừng lo, ba chỉ trong phòng thôi, không có xuống dưới đâu. Bước vào nhà, Mai Lan thấy bà Linh đang cầm chiếc khăn lau mặt từ trên lầu đi xuống. Nhìn cô, bà tươi nét mặt và nói ngay. Chào cô bác sĩ, may quá, đang định gọi điện hỏi con. Thằng Hải Anh không hiểu sao sốt từ đêm qua đến giờ, 39-40 độ con. Uống thuốc hạ sốt đỡ được mấy tiếng lại sốt, bác đang phải đem cái này lên lau người cho nó. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Mai Lan đáp ngay. Vậy bác để con lên xem anh như thế nào? Bà gật đầu mỉm cười, rồi dẫn cô đi lên trên lầu. Trong phòng, Hải Anh đang nằm trên giường, với khuôn mặt đỏ bừng. Người chỉ được phủ một chiếc khăn mỏng, có lẽ do bà Linh đang lau người cho anh. Mắt nhắm nghiền nên anh không nhìn thấy cô. Chỉ đến khi mẹ lên tiếng thì anh mới mở choàng mắt ra. May quá, có cô bác sĩ đây rồi. Để Mai Lan xem cho con nhé. Hải Anh nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi. Anh có vẻ ngại định ngồi dậy mặc áo. Mai Lan liền la dấu cho anh cứ nằm xuống. Cô nói. Anh mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Để tôi xem cho. Nói rồi cô đến gần đưa đôi tay mềm mại sờ lên người anh. Cảm nhận người anh nóng lên như hòn than vậy. Rất có thể anh đã bị sốt siêu vi. Quay sang phía bà Linh, cô nói. Có thể anh đang bị sốt siêu vi bác ạ. Cái này á, phải mấy hôm. Nhà mình có cam hay chanh gì không ạ? Anh ấy cần phải uống thêm sinh tố và nước cam. Để con chạy ra ngoài mua chai nước biển truyền cho mau hạ sốt. Khổ. Phiền bác sĩ quá. Lại làm khổ cô rồi. Không sao đâu ạ. Nói rồi không đợi bà Linh nói thêm, Mai Lan đi vội ra ngoài. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, cô đã cầm trên tay hai chai dịch truyền và đến bên Hải Anh ân cần động viên. Anh chịu khó một tí nhé. Tôi truyền xong một chai là anh sẽ hết sốt ngay thôi. Bạn cô quay sang bà Linh nhẹ nhàng nói. Dạ, con có mua một ít cam tươi để dưới. Cắm truyền cho anh xong con sẽ pha nước cam ạ. Bà Linh cảm thấy ấm lòng bởi tấm lòng của Mai Lan. Bà cũng muốn nhân cơ hội này để cho cô gần gũi với con trai mình hơn một chút. Biết đâu... Thôi, vậy phiền con trên này trông chừng Hải Anh giúp bác, để bác xuống pha nước cam cho nó rồi cũng bác mang lên sau. Hải Anh ngại ngùng, nhìn Mai Lan, rồi anh khẽ ngồi dậy với lấy cái áo trên đầu giường để mặc. Cô cũng thẹn thùng, quay đi khi thoáng thấy bộ ngực rắn chắc của Hải Anh lộ ra. Chỉ còn lại hai người, Mai Lan hỏi. Bây giờ anh có thể đi vệ sinh. Lát nữa, tôi cắm dây chuyền là sẽ nhanh mắc tiểu đấy. Nói xong, cô khép cửa đi ra. Khoảng 5 phút sau, đoán có lẽ Hải Anh đã xong cô mới bước vào. Cầm lấy cây treo đồ góc phòng, cô đeo chai dịch vào đó, rồi bảo Hải Anh nằm xuống. Khi bàn tay cô chạm vào tay anh, đột nhiên cô giật thót mình vì chưa bao giờ có cảm giác run sợ như lúc này. Bản thân đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. Vậy mà đứng trước anh, tim cô lại nhảy loạn hết cả lên. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tay cô đang run rẩy, Hải Anh nói. Cô có làm được không đấy? Cẩn thận kẻo phồng tay tôi lên đấy nhé. Mai Lan thấy anh nói như vậy thì vừa muốn pha trò vừa muốn chọc tức anh. Anh mà nói câu nữa, tôi cho phồng thật đấy. Mà cũng lâu rồi tôi chưa truyền dịch cho ai cả. Việc này tôi toàn giao cho mấy cô điều dưỡng làm. Vậy thì không ổn rồi. Coi chừng là cô không biết lấy ven đâu đấy. À! Một mũi kim rất chuẩn xác được luồn vào tay Hải Anh. Cô mỉm cười lí lắc. Anh để ý xem tay phồng lên chưa? Cô cố gắng lên. Đừng có nhăn nhó như thế. Anh nhăn nhó, nhìn xấu trai lắm. Mà bây giờ tôi đang là bác sĩ của anh. Anh mà không tử tế với tôi thì chỉ cần tôi làm cho tắc dây chuyền là anh xanh mặt ngay à? Cô ác thế nhở? Thôi, nằm yên đi. Cần gì cứ gọi tôi. Tôi ngồi đọc báo ở đây. Mà anh đúng là đặc biệt. Thời bây giờ vẫn ham tạp chí thì kể cũng lạ. À, mà anh có thích xem tivi không? Để tôi bật lên. Cô mà ngồi đọc báo tôi xem tivi thì khác nào mà đánh nhau. Thôi thôi, cô đọc báo đi, tôi nghe. Hả? Chẳng lẽ anh muốn nghe tôi đọc báo à? Đúng, ăn một mình đau tức là một mình cực thân. Đằng nào cô cũng đọc, mà đọc một mình thì chán lắm. Chỉ bằng cứ đọc to lên cho tôi nghe luôn. Ok, đọc thì đọc. Vậy là Mai Lan ngồi đọc một mạch luôn. Phải nói cô có giọng đọc truyền cảm thật. Hãy anh như nhập tâm vào từng câu chữ của cô. Cô đã đọc xong rồi mà anh vẫn im lặng. Mãi không thấy cô đọc tiếp, anh nói. Ơ, thế cô không đọc tiếp à? Hết rồi à? Anh khôn thật. Hôm nay tôi vừa là bác sĩ, là còn kiêm là người đọc truyện cho anh nghe. Anh phải trả thêm tiền cho tôi đấy. Hãy anh bật cười. Đã lâu lắm rồi anh không cười như thế này. Mai Lan lại đọc tiếp trang khác. Cô toàn tìm những mục truyện ngắn để đọc cho anh nghe. Trên giường Hải Anh nghe không sót một câu nào. Đến khi Mai Lan ngừng lời rồi mà anh vẫn bần thần, đoạn quay sang cô hỏi. Ơ, tiếp tục đi chứ sao chổi. Này, anh có ai là sao chổi thế à? Bộ anh tính bắt tôi ngồi đây đọc đến tối à? Mà anh đã buồn đi vệ sinh chưa? Để tôi ra ngoài. Cô nói tôi mới nhớ. Mà thôi, nhịn cố hít chai tôi đi luôn thể. Mai Lan đến bên Hải Anh, cô chạm vào người anh, thấy cơ thể đã mát liền mỉm cười và nói. Tốt rồi, tôi sẽ chuyển hết hai chai cho anh xong, rồi tôi xuống chơi với Uyên Thảo chút thì tôi về. Đột nhiên Hải Anh nói. Cô bỏ bùa cho con gái tôi hay sao? Mà con gái tôi nó mê cô vậy, suốt ngày nó nhắc tới cô không à? Mai Lan mỉm cười không nói gì. Hôm nay cô mới thấy Hải Anh nói thật là nhiều, bụng nghĩ thầm. Giá ngày nào anh ta cũng ốm thế này thì hay biết mấy. Lần đầu tiên thấy anh cười mà mình muốn rụng tim. Quả thực Hải Anh cực kỳ đẹp trai, khuôn mặt đầy nam tính và dáng người cực chuẩn, khiến cho Mai Lan khi nãy cũng phải giật mình. Tự cười thầm vì mình thật vô duyên. Nhìn lên thấy chai dịch gần hết, cô đi đến Hải Anh và bảo. Sắp hết rồi đấy. Anh có giải quyết nỗi buồn thì đi đi, để tôi thay chai cho. Rồi cô khép cửa đi ra. Bên ngoài thấy bà Linh đang đứng ở hành lang từ lúc nào. Nhìn cô bà khẽ mỉm cười. Hôm nay vất vả cho con rồi. Lát con ở lại đây ăn cơm với bác nhé. Con Uyên Thảo, nó đang kiện vì thấy cô Mai Lan không chơi với nó kìa. Bác phải nói là cô bác sĩ đang thăm bệnh cho ba, nó mới chịu đó. Dạ, lát con chuyển nốt chai dịch thứ hai cho anh, rồi xuống chơi với cô bé ạ. Cảm ơn con nhiều lắm, con thật là chu đáo. Nói rồi bà bước xuống dưới. Mai Lan cũng gõ cửa khi thấy tiếng Hải Anh đáp lại, cô mới bước vào. Thay chai nước cho anh xong, cô dở ẩm bước đứng lên và nói. Anh nằm tạm trên này nhé. Tôi xuống chơi với Uyên Thảo một chút. Anh bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Mai Lan ra đi, mà Hải Anh thấy bần thần hết cả người. Cô muốn gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nhưng nó cứ ẩn hiện trước mắt anh. Một cô bác sĩ trẻ trung xinh đẹp, dạng người trong bộ blue trắng. Không hiểu sao anh thích nhìn thấy cô trong trang phục blue hơn là đồ bình thường, mặc dù cô mặc đồ nào cũng đẹp. Thấy Mai Lan nói muốn xuống chơi với Uyên Thảo, tự nhiên Hải Anh muốn chọc tức cô gái này để giải sầu. Ơ, tôi đang là bệnh nhân của cô, mà cô bỏ đi, ngộ nhỡ tôi bị làm sao thì biết kêu ai? Mai Lan mỉm cười vì độ lầy lội của anh chàng. Nghĩ thế nào cô lại nói. Con bé đang mong tôi, bây giờ tôi đọc số của mình cho anh. Có gì anh gọi tôi sẽ chạy lên liền, yên tâm. Hải Anh biết không thể giữ cô lại được, liền cầm điện thoại lưu số máy của Mai Lan. Chỉ đợi có vậy cô đi xuống ngay. Con mắt đèn của Mai Lan, sao bây giờ cô mới xuống? Bà hừ quá, toàn giữ cổ trên đó thôi. Ba của con đang bệnh mà con gái, con đừng có giận ba nha con gái. Con bé ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô, miệng lại nhoẻn miệng cười, rồi bày ra một loạt búp bê trước mắt, bắt cô phải chơi trò đóng kịch. Cô nhóc này rất có khiếu văn nghệ. Chỉ cần nghe người lớn kể một câu chuyện cổ tích nào đó, là cô bé có thể nhớ ra ngay được. Uyên Thảo nhìn cô Mai Lan và nói. Con thích là cô bé lọ lem, vậy cô làm hoàng tử nhé. Nhưng mà nếu làm hoàng tử, thì cô phải đóng giả làm con trai cơ. Phải vấn tóc lên như thế này này. Cô phải làm dâu giống hoàng tử nữa. Được rồi, để cô vấn tóc lên. Thế này được chưa công chúa? Chưa. Cô phải để dâu nữa, phải lấy cái này quệt vào. Mọi lần bà nội cũng làm như vậy. Để con quệt cho cô nhé. Dâu phải vảnh lên cơ.